chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên website Radio Online do VN Media phối hợp cùng MNCD thực hiện. Bên nhau trọn đời, chương 2, phần 2. Lại đi gặp đối tượng hả? Mặc Xanh kêu lên. Nói nhỏ thôi. Hoa Tiên Tử lấy tay bịt miệng Mặc Xanh, nhưng chị vẫn cố nói. Tiểu Hồng cảnh báo chị, không được tiết lộ, biết không? Mặc Xanh gật đầu, kệ bàn tay Tiên Tử vẫn đang bịt chặt miệng mình, hỏi. Em định đi gặp đối tượng thật hả? Không phải em mà là chúng ta. Ừ? Sao lại thế? Mặc Xanh nghi hoặc nhìn Tiên Tử. Ở tòa sận này chỉ có chị và em là nhiều tuổi nhất, không nhanh chóng kiếm lấy một ông thì đợi đến bao giờ nữa. Cô ta chạy đến lật nhanh tờ lịch trên tường. Hôm nay có hai ông kỹ sư của công ty đến đăng quảng cáo, hai chị em mình cùng đi, vừa khéo. Em thích thì cứ đi đi, chị không đi đâu. Họ có hai người, một mình em sao đối phó được. Chị Xanh, ngày thường em rất tốt với chị đúng không? Hôm nay em có thành công hay không, tất cả là nhờ vào chị đấy. Tiên Tử nài nỉ, giọng thiểu não như con chó con bị bỏ rơi. Có vẻ cô ta hy vọng thực lòng vào cuộc hẹn sắp tới. Sao em không hẹn riêng từng người? Mặc Xanh cảm thấy quan tâm thực sự. Không được, như vậy không hiệu quả. Và lại em cần chị giúp đỡ. Chị ư? Chị thì giúp được gì? Mặc Xanh nhăn nhó, cảm thấy có lẽ không nên từ chối. Thấy Mặc Xanh đã nhượng bộ, Tiên Tử lôi từ trong ngăn kéo ra một đống đồ. Mấy bộ tóc giả, cái màu đen, cái màu vàng, hình thù kỳ dị. Cả đôi khuyên tai to như cái vòng đeo tay, lại còn bộ quần áo sặc sỡ nữa. Hả? Nhưng cái này để làm gì? Mặc Xanh nhìn đống đồ trên bàn ngạc nhiên hỏi. Để làm cho chị xấu đi, làm nền cho em, để em nổi bật lên. Ý tưởng đến là hay đấy. Chị là nạn nhân thứ mấy đây? Mặc Xanh bật cười. Sắp hết giờ làm việc, Hoa Tiên Tử kéo tay Mặc Xanh lao xuống cầu thang. Một lúc sau họ mới xuống được tầng 1. Bỗng Hoa Tiên Tử kêu lên. Trời ơi, Thải Son, sao em có thể quên nhỉ? Chị đứng đây nhá, em xuống ngay. Mặc Xanh đứng đợi ngoài cửa. Thình lình cảm thấy nóng gian, chị quay phắt lại. Quả nhiên bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chân chối. Dĩ Thâm. Anh khẽ gật đầu. Tim đập mạnh. Dĩ Thâm đến tìm mình ư? Đã một tháng trôi qua kể từ bữa ăn tối hôm đó, chị và Dĩ Thâm không hề liên lạc với nhau. Có phải lần này anh đến tìm chị? Trần chị bất giác bước về phía anh. Sao anh lại đến đây? Tôi chờ một người. Dĩ Thâm trả lời ngắn gọn. Chờ... Biết mình lại lỡ lời, chị vội im bặt. Dĩ Thâm! Cùng với tiếng nói trong trẻo, một cô gái mảnh khảnh, xinh đẹp xuất hiện. Mặc Xanh cảm thấy tức thở. Người tôi chờ đã đến, tôi đi trước đây. Dĩ Thâm điềm nhiên nhìn chị, đoạn đến bên cô gái, hai người sánh vai bên nhau. Tạm biệt. Chị mấp máy môi. Mặc Xanh đứng chết lặng nhìn theo hai người đi về phía bãi đỗ xe, dường như chân không thể nhúc nhích một bước. Khi Tiểu Hồng chạy đến kéo tay lôi chị đi, chị mới sực tỉnh. Đi thôi, sao lại đứng ngây ra thế? Nhìn lên kiểu không kịp, còn phải hóa trang cho chị nữa. Đấy, chị phải tỏ vẻ chịu thiệt một chút nhá. Cố tỏ vẻ vụng về thì càng hay nghe chưa? Không cần hóa trang, bộ dạng Mặc Xanh đã đủ ngây ngô. Cử chỉ chậm chạp, hoàn toàn có thể làm nổi bật một cô Hoa Tiên Tử nhanh nhẹn, duyên dáng. Anh lại đứng chờ. Mặc Xanh đứng nhìn qua cửa sổ. Hà Dĩ Thâm trang nhã gọn gàng trong bộ trang phục giản dị, quần dài, áo sơ mi đứng đợi dưới lầu. Trong tháng này, cách 4-5 ngày, anh lại đứng chờ ở chỗ cũ, sau đó lại cùng đi với cô gái xinh đẹp chị đã có lần nhìn thấy. Hôm nay cuối tuần, anh lại đến. Trước đây chưa bao giờ anh đợi chị. Chị Xanh, chị Xanh! Hoa Tiên Tử lại gọi rối rít. Hôm nay là ngày nghỉ, chị lại đi với em được không? Được rồi. Cái gì? Chị có biết em định đi đâu không hả? Lại vẫn gặp gỡ đối tượng chứ gì? Mặc Xanh chán nản nói. Thấy lần trước chị làm đúng yêu cầu, Tiểu Hồng nhất định không buông, lần nào cũng bắt chị đi làm chân gỗ cho mình. Có điều làm chân gỗ cho Tiên Tử cũng thật thú vị. Đằng nào chị cũng khỏi phải quan tâm đến hình ảnh của mình,